Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu anh không quen ngủ chung giường với người khác thì anh ngủ trên sàn cũng được. Nhưng nói trước, chăn chỉ có một chiếc, anh đừng có cướp của em. Nói rồi Chán Chán nhanh chóng chui tọt vào chăn, đặc ý để Triệu Đoản Đoản vẻ thách thức. Triệu Đoản Đoản không nói năng gì, nhưng sắc mặt rõ là không vui. Tình cảnh này anh đành chấp nhận, lặng lặng cầm cái gối và chiếc chăn mỏng trải xuống sàn. Đèn tắt, phòng yên ắng hẳn, nhưng Sán Sán không ngủ được. Có lẽ không phải vì căng thẳng, mà bởi cô quen ngày nào cũng lướt nét. Lướt nét đến sáng mới ngủ. Hôm nay buộc lên giường sớm thế này, cho nên cô không quen. Cô chăn trở trên giường, muốn ngủ mà lại thấy thiếu cái gì đấy. Triệu Đoản Đoản cũng lục sục trên nệm, trời đông giá quá. Tuy trong phòng có chạy điều hòa không khí, nhưng ngủ trên sàn không dễ chịu gì cả. Anh vốn đã khó ngủ, lại bị Sán Sán chờ mình liên tục khiến anh càng khó chịu. Em đừng chờ mình như thế chứ, ổn chết đi được. Anh nghĩ em muốn chờ mình lắm à, em không ngủ được. Sán Sán nói rồi lại chờ mình. Nằm trên giường không ngủ được á? Triệu Đoản Đoản uất ức. Em có gì không ngủ được, anh nằm trên sàn mà ngủ được à? Anh không ngủ được á? Sán Sán bật đèn, hiếu kỳ nhìn Triệu Hoãn Hoãn nằm trên giường. Chẳng nhìn thấy buồn cười, chỉ thấy Triệu Đoản Đoản quấn mình trong chăn. Cái chăn bao bọc lấy anh trông buồn cười. Em cười cái gì, mau tắt đèn đi. Triệu Đoản Đoản nổi cáu. Sán Sán bị quát, biết thân biết phận lò bào, làm gì mà hung thế. Đang định tắt đèn thì nhớ ra cái gì. Xem ra anh cũng lên giường đi, như thế này ngủ không được đâu. Nói rồi thò tay kéo chăn của Triệu Đoản Đoản. Em làm cái gì thế? Triệu Đoản Đoản cuống lên mặt đỏ bừng. Anh như thế này tốt lắm rồi, em đừng có làm ồn. Bỏ ra đi, đừng có kéo chăn của anh. Ôi giời ơi. Đã vậy là còn đùa, Sán Sán càng làm căng, kiên quyết kéo chăn không rời tay. Không bỏ, không bỏ. Anh xin em đi. Triệu Đoản Đoản sau cùng thấy rõ tâm địa đen tối của Tô Sán Sán, anh đành kéo cờ trắng xin hàng. Được rồi, tha cho anh lên giường được chưa? Rồi lại kéo chăn cuốn kín mình, chỉ sợ Tô Sán Sán gây việc gì đó nguy hiểm. Thế rồi Triệu Đoản Đoản không ngủ nổi. Đến lời Sán Sán than phiền, anh thôi chờ mình có được không? Chẳng phải em bảo anh lên giường, em xuống sàn mà nằm đi. Triệu Đoản Đoản không nể nang nữa. Sán Sán ủ rũ, em đâu có ngốc. Em vốn ngốc mà. Câu này khiến Sán Sán tức anh ách, thò móng vuốt cào cấu bên mình Triệu Đoản Đoản. Anh nói lại xem, nói lại đi. Nằm cùng giường với Sán Sán đã căng thẳng, ngờ đâu Sán Sán đụng vào thân thể. Triệu Đoản Đoản đâu có thần kinh thép như Tô Sán Sán, anh chịu không nổi nữa. Tô Sán Sán bị quát, cô giật mình. Anh giận đấy à? Ý thức mình hơi quá, Triệu Đoản Đoản hạ giọng. Anh không giận, chỉ là... Anh chậm rãi nói. Sán Sán, dù thế nào em cũng là con gái, sao không biết ý thức cho mình thế? Sán Sán hỏi dồn. Cái gì mà không ý thức? Thì là... Triệu Đoản Đoản bỗng nhìn thấy ngại ngần không nói được. Nói đi, đừng có ba ấp úng. Sán Sán nói xong lại thúc tay vào người anh. Triệu Đoản Đoản cuống quýt buột miệng. Em đừng có kéo anh thế, anh dù sao cũng là đàn ông. Nói xong thấy hối hận, vội giải thích. Không phải anh trách em, mà là em phải biết chúng ta ngủ chung một chỗ, tóm lại rất kỳ lạ. Sán Sán bừng hiểu, móng vuốt xòe ra. Hóa ra anh lo lắng điều này, yên tâm. Em không nói với Cao Vũ, ngày mai nếu anh ấy hỏi em nói là anh ngủ dưới sàn. Quan hệ chúng mình thế nào, anh cứ yên tâm. Triệu Đoản Đoản bó tay. Bị Sán Sán quấy nhiễu liên tục, Triệu Đoản Đoản mãi không ngủ được. Không ngủ được đương nhiên dễ nghĩ loạn. Sán Sán này. Sán Sán đang buồn ngủ bị gọi dậy, cô dụi mắt. Sao thế? Em nói đi, chúng ta dối mẹ anh như thế có quá đáng không? Triệu Đoản Đoản buồn phiền ủ rột. Sán Sán đang ngái ngủ ở một tiếng. Anh cũng thấy vậy. Triệu Đoản Đoản càng uất. Thực ra anh là người con trai có hiếu, mẹ anh luôn muốn có cháu bé. Chúng mình bây giờ thế này, nhỡ một lúc nào đấy mẹ anh biết thì chắc đau lòng chết. Thế thì sinh cho bà một đứa. Cái gì chứ? Triệu Đoản Đoản giật mình. Sán Sán, em biết em đang nói gì không? Ừ. Tuy đèn đã tắt, Triệu Đoản Đoản quay lại chăm chú nhìn đống chăn nằm bên cạnh. Em biết sinh con cần phải làm gì không? Biết. Em không hối hận chứ? Ừ. Triệu Đoản Đoản trầm ngâm, anh hoàn toàn rơi vào trạng thái trầm ngâm. Từ nhỏ, anh đã tự cảm thấy xu hướng giới tính của mình khác mọi người. Từ khi trưởng thành, anh chẳng bao giờ có ý muốn tìm bạn gái. Mẹ anh tuy không nói ra miệng, nhưng là cô giáo tiểu học, bà thích trẻ con, rất mong bế cháu. Vì thế, từ khi mẹ biết anh với Sán Sán có giấy đăng ký kết hôn, thì vui mừng quá đỗi. Mỗi lần gọi điện thoại không kiềm chế được, luôn thổ lộ tâm nguyện sớm muốn có cháu bé. Triệu Đoản Đoản đưa mắt nhìn Sán Sán, cô ngủ say, ánh trăng nhàn nhạt bên ngoài song cửa thấp thoáng trên mặt cô, chẳng khác gì đứa trẻ hồn nhiên. Hai người hiện giờ ngủ chung một giường, nghĩ là sao đây? Đây là lần đầu tiên Triệu Noãn Noãn bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về quan. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net